đau đớn cùng ôm cục tức to lớn ngẫm nghĩ. Hắn ta bị làm sao vậy? Cô thế này không hơn em gái hay sao? Đúng là Lâm Tương Y đã giúp cô bày ra chuyện này, nhưng có làm sao thì cô vẫn không thể làm hắn hài lòng. Tiếp theo chép 37 nơi không nhìn thấy hắn. Bài Thuy Tinh 103. Cách chương.